Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Mạc Loạn Đạo Nhân Tâm. Gia Cát Lôi tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết, cũng không mời sư công, đưa tay một đạo trưởng tâm lôi, liền hướng những cái kia không thể tả được nữ quỷ nhóm bổ tới. Mắng, thà quấy ngàn nước sông, Mạc Loạn Đạo Nhân Tâm. Các người nghiệt chướng loạn ta đạo tâm, nghiệp chướng nặng nề, chịu chết đi. Phanh phanh phanh, trưởng tâm lôi tại Gia Cát Lôi chung quanh liên tiếp nổ tung, như phích lịch liên tiếp. Thế nhưng là Khấu Tam Nương tử mấy người lão quỷ rất giàu hoạt, trông thấy Gia Cát Lôi tiến công, liền lách mình lui lại, trôi hướng nơi xa. Những cái kia không thể tả được ca múa vẫn là không ngừng, chỉ là khoảng cách xa hơn một chút, mấy người Gia Cát Lôi trưởng tâm lôi dừng lại, lão quỷ nhóm lại ùa lên, tiếp tục không thích hợp thiếu nhi không thể miêu tả biểu diễn. Càng làm cho Gia Cát Lôi đạo tâm đại loạn là, Vương Mẫn định lực chưa đủ, vậy mà bị trước mắt ca múa dụ hoặc, cũng cười ngớ ngẩn lấy đi lên phía trước, một bên liền giải khai áo cúc áo, cái gọi là quỷ mê người tâm. Trên trăm cái lão quỷ tập thể biểu diễn, mê hoặc lực quá cường đại, Vương Mẫn không thể khống chế chính mình, cũng là nhân chi thường tình. Nếu như là Hách Kế Hữu ở đây, đoán chừng đã sớm gia nhập cái này không thể tả được biểu diễn bên trong. Gia Cát Lôi cơ hồ hai mắt phun lửa, hướng về phía Vương Mẫn quát, Vương tỷ ngươi tỉnh, đây là lão quỷ nhóm mê tâm thuật, lại không tỉnh, ngươi liền vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, Vương Mẫn có tai như điếc, chậm rãi hướng Gia Cát Lôi đi tới, mị nhãn như túy, trong miệng ôn nhu nói ra, Gia Cát, tỷ tỷ cùng ngươi khiêu vũ đi, mọi người cùng nhau đùa, cùng một chỗ khoái hoạt đi, ngược lại, hừng đông còn sớm, chúng ta có rất nhiều thời gian, chấm ngoặc kép, nhảy nhót nhảy. Nhảy ngươi cái đại đầu quỷ nha, khoái hoạt em gái ngươi nha, mau đưa quần áo ngươi mặc, còn thể thống gì, ngươi nếu là dám tới, ta liền giết ngươi. Gia Cát Lôi cơ hồ sụp đổ, lão quỷ nhóm dụ hoặc là hư vô, huyễn hóa ra tới, thế nhưng là Vương Mẫn đối với Gia Cát Lôi dụ hoặc, thế nhưng là thấy được sờ được, thật sự thiên chân vạn sắc nha. Nếu như bị Vương Mẫn đi tới cuốn lấy, Gia Cát Lôi cảm thấy chính mình chỉ sợ cũng phải mê thất tâm, làm ra đủ loại trò hề tới. Vì lẽ đó, Gia Cát Lôi thần sắc nghiêm nghị, hướng về phía Vương Mẫn gầm thét. Đột nhiên, trang tâm đồng âm thanh truyền đến, kêu lên, Gia Cát Lôi, những lão quỷ đó cố ý loạn ngươi tâm thần, ngươi làm như không thấy. Chuyên tâm thỉnh sư công liền tốt, còn có mỹ nữ kia, người cũng không cần để ý đến nàng. Trang tâm đồng một mực tại cùng kim giáp đồng thi chiến đấu. Trong lúc cấp bách nhìn bên này một cái, mở miệng nhắc nhở, Gia Cát Lôi tâm thần đã loạn, nóng nảy hết sức, quát, xú nha đầu ngậm miệng, ngươi cho rằng ta không có biết không? Thế nhưng là trước mắt tình hình, như thế nào làm như không thấy. Kịch chiến nửa ngày, trong lồng ngực khí huyết sôi trào, sư công không mời được, lại bị Khấu Tam Nương tử mấy người lão quỷ hí kịch khinh. Gia Cát Lôi cũng sắp thần kinh thất thường, vì lẽ đó không lựa lời nói. Trang tâm đồng kêu lên, người nhìn chằm chằm những nữ nhân kia nhìn, đương nhiên tâm thần có chút không tập trung, người coi các nàng đều là hư vô, tự nhiên là có thể lòng yên tĩnh. Gia Cát Lôi càng là nổi nóng, mắng, ngươi nói thật nhẹ nhàng, tìm mười mấy cái đại nam nhân, không mặc quần áo tại trước mắt ngươi khiêu vũ, ta nhìn ngươi đặc biệt mã có thể hay không làm như không thấy. Ngươi người này quá không biết tốt xấu. Trang tâm đồng vừa thẹn vừa xấu hổ vừa giận, lại cưỡng ép nhịn xuống, lớn tiếng kêu lên. Ngươi thân là Mao Sơn đệ tử, liền Thái Thượng Lão Quân thường nói thanh tĩnh kinh cũng đều quên sao? Hãy đọc theo ta, phu nhân thần tốt rõ ràng, mà tâm nhiễu, lòng người tốt tĩnh, mà ham muốn dắt, thường có thể phái hắn muốn, mà tâm tự tĩnh, trong vắt hắn tâm, mà thần tự rõ ràng, tự nhiên lục dục không sinh, ba độc tiêu diệt, vì lẽ đó không người có tài, vì tâm chưa trong vắt, muốn chưa phái, chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi sững sờ, lập tức tỉnh ngộ, trong lòng nói một tiếng hổ thẹn, cũng lớn tiếng niệm lên kinh văn tới, có thể phái giả, bên trong coi tâm, tâm không hắn tâm, vẻ ngoài hắn hình, hình không hắn hình, đứng xa nhìn hắn vật, vật không hắn vật, ba đã ngộ, duy gặp với không, xem không cũng không, không vô chỗ không, chỗ không đã không, không không cũng không, không không đã không, trầm tĩnh thường tịch, tịch hưng chỗ tịch, muốn há có thể sinh, muốn cũng không sinh, là thật tĩnh. Một lần thanh tĩnh kinh niệm xong, Gia Cát Lôi đã tâm như chỉ thủy, nữ quỷ huyễn hóa ca múa tại trước mắt, nhưng mà Gia Cát Lôi lại có thể làm được, vô tâm, vô hình, vô vật, không minh trạng thái, làm như không thấy, xem không cũng không, không vô chỗ không, chỗ không đã không, không không cũng không, thanh tĩnh kinh bên trong miêu tả trạng thái. So Phật gia tứ đại giai không còn muốn không, vì lẽ đó đừng nói những thứ này nữ quỷ, liền xem như Gia Cát Lôi cha mẹ ở đây, Gia Cát Lôi đồng dạng coi như không vô. Ngay cả Vương Mẫn nghe thấy cái này kinh văn, vậy mà cũng dần dần tỉnh ngộ, ngượng mà chỉnh lý tốt quần áo, lui về góc tường. Khấu Tam Nương Tử thấy tình thế không đúng, khua tay nói, một chiêu này mất linh, đại gia cường công. Gia Cát Lôi hừ một tiếng, lần nữa tác pháp kết ấn, trong miệng nói, lật thiên linh ấn kết lòng bàn tay, triệu ra từ đường không khí hội nghị vân, đệ tử Gia Cát Lôi, lại mời sư công tới lên thân. Khấu Tam Nương Tử mấy người lão quỷ vừa mới đánh tới Gia Cát Lôi trước người, trông thấy Gia Cát Lôi uy phong lẫm liệt, không khỏi khiếp đảm, vậy mà không dám ra tay. Trang tâm đồng chiến đấu kim giáp đồng thi, đã là nỏ mạnh hết đà, thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, lại khó kiên trì, kêu lên, Gia Cát Lôi, ngươi mời đến sư công chưa vậy? Ta chịu không được. Gia Cát Lôi không nói chuyện, yên lặng ngây người, giống như pho tượng đồng dạng. Trang tâm đồng giật nảy cả mình, hỏi, Gia Cát Lôi, ngươi như thế nào? Gia Cát Lôi vẫn là không có trả lời, chợt ngẩng đầu một cái, hướng về phía góc tây bắc gốc cây vẫy tay một cái, nói, kiếm tới, cong, một tiếng kiếm rít, Mao Sơn Hung Giáp kiếm theo gốc cây bên trên bay tới, vững vàng rơi vào Gia Cát Lôi trong tay, theo Hung Giáp kiếm trở về, trên người Gia Cát Lôi cũng bao phủ lên một tầng hồng quang nhàn nhạt, tựa như thiên thần buông xuống. Trang tâm đồng nghe thấy tiếng kiếm rít, lại trông thấy Gia Cát Lôi bị thần quang phủ thân, không khỏi trong lòng cuồng hỉ. Thành, sư công mời đến. Khấu Tam Nương Tử cùng Vương Đại Sẹo mụ mấy người lão quỷ, trông thấy cái này tình thế, riêng phần mình quay người chạy trốn, trong miệng cả kinh kêu lên, đi mau. Ngay cả kim giáp đồng thi cũng cảm nhận được cực lớn nguy hiểm, ngừng đối với trang tâm đồng tiến công, ngây ngốc nhìn xem Gia Cát Lôi, chạy đi đâu? Gia Cát Lôi quát to một tiếng, trong tay Hung Giáp kiếm hướng về Khấu Tam Nương Tử mấy người lão quỷ một chỉ. Hung Giáp thần binh, kiếm hóa vô cực, cong, lại là một tiếng kiếm rít, một đạo kiếm quang theo Hung Giáp kiếm bên trên bắn ra. Lập tức một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa thành bát, trong khoảnh khắc, khắp thiên kiếm chỉ riêng như mưa sao băng bộc phát, đuổi theo bầy quỷ đi. Siêu siêu siêu, kiếm quang như điện, trong khoảnh khắc đuổi kịp bầy quỷ, theo quỷ ảnh bên trong xuyên qua. Ê a, pháp sư tha mạng, chấm ngoặc kép, a, tiếng kêu thảm thiết tập trung bộc phát, toàn bộ triệu ra từ đường. Hồ biến thành 18 tầng địa ngục, Khấu Tam Nương tử mấy người lão quỷ bị kiếm khí bắn trúng, lập tức quỷ ảnh phiêu diêu, run rẩy không ngừng, từ không trung chậm rãi bay xuống. Hung giáp kiếm chính là quỷ hồn khắc tinh, bị bắn trúng về sau, trong vòng 3 ngày, chắc chắn hồn phi phách tán. Kha lão quỷ lần trước bên trong Gia Cát Lôi một kiếm, đêm nay liền không nhìn thấy. Hiện tại, Gia Cát Lôi tại sư công lên thân trạng thái dưới, thôi phát Mao Sơn hung giáp kiếm, sức mạnh so với lúc trước, đâu chỉ đại nhất gấp trăm lần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.